Nữ hoàng Trường Lạc khai tân. Chương 8, chính sách khuyến nông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc khai hoang chỉ nhằm vào những người dân có hộ tịch ở nông thôn, không bao gồm những người dân ở thị trấn, huyện thành, châu thành. Trong nhà có thể theo người ra ngoài khai khẩn đều được chia một mẫu ruộng. Nữ tử cũng có thể khai khẩn thêm một mẫu. Những nữ tử đã gả chồng vào hậu viện thì đất đai do cha mẹ trồng trọt 3 năm, trả ơn dưỡng dục, sau đó thì trả lại cho triều đình. Gả đến thị trấn, huyện thành, châu thành, không có tư cách khai hoang. Nữ tử nếu là lấy chồng ở rể hôn phu được khai hoang một mẫu ruộng. Con cái cũng vậy, nếu gả cho người ở quê thì khai hoang 2 mẫu. Cha mẹ chết, mảnh đất sẽ được con cái trồng trọt, sau 5 năm thì trả lại triều đình. Đồng ruộng không được để hoang phế. Nếu phát hiện ra mảnh đất nào bị bỏ hoang không trồng trọt thì tịch thu, còn bị phạt đánh, nếu nghiêm trọng thì còn bị bỏ tù. Cũng không được phép lén lút mua bán đất ruộng, ai cũng không được chiếm dụng. Thuế ruộng mỗi năm là 50 cân lúa mạch một mẫu, sẽ không có loại siêu cao thuế nặng nào khác. Sau khi trả lại ruộng, giao 200 văn khế bạc, chọn lựa đầu tiên là sang tên cho hậu đại, sau đó là người cùng thôn, cuối cùng mới là người xứ khác đến để an cư lạc nghiệp. Những khuôn sáo trong đó còn có rất nhiều, đều là vì bảo vệ cho quyền lợi của dân chúng, sẽ không bị những thân hào địa chủ dùng âm mưu quỷ kế mà cướp mất. Nữ tử có thêm một mẫu đất, địa vị sẽ chậm rãi cao dần lên. Ngay ở lúc sinh ra không phải vì là con gái mà bị vứt bỏ hay bị dẫm đạp, sẽ có thêm cơ hội được sống sót. Trong khi lệnh được ban bố xuống, có người vui có người buồn. Đất hoang khai khẩn để làm việc thì có rồi, nhưng giống cây trồng thì lấy từ đâu ra? Đây là dân chúng, ngay từ đầu đến tiền mua giống cây trồng cũng không có. Mùa này gieo trồng bắp, cây đậu cũng có thể thu hoạch. Bản công chúa đã điều người đi đến những châu thành khác để mua sắm, đến lúc đó sẽ phát miễn phí. Chờ khi đã gieo trồng được mấy thứ này rồi, thì có thể trồng lúa mạch vụ đông. Hạt giống lúa mạch vụ đông thì các ngươi phải bỏ tiền mua. Còn có nông cụ, bản công chúa thấy các ngươi nghèo khổ, cũng như trước cho các ngươi chịu nợ để dùng trước. Chờ đến mùa đông, sau khi gặt lúa thì hãy trả nợ. Tất cả những nỗi lo về sau ta đều đã nghĩ đến, có thể làm ta đều làm rồi. Nếu bọn họ còn không thể nỗ lực để sống tốt hơn, chỉ có thể nói là đồ vô dụng không trò trống gì. Ta đã chiêu mộ được không ít người mới. Phòng thu chi, dạy học biết chữ, nữ hiệp võ công cao cường, kỳ tài kinh thương, ta cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Cho đến khi nhìn thấy nàng, một cô gái trẻ mặc quần áo vải sạch sẽ màu lam, thắt hai bím tóc, ta có thể dạy dân chúng làm sao để trồng hoa màu tốt nhất. Lời nói của nàng khiến cho không ít người che miệng cười nhạo. Ta lại có thể giải thoát khỏi bế tắc. Đấy chính là nhân tài mà ta muốn đó. Ta lập tức triệu kiến nàng, chậm chậm nói chuyện với nàng. Nàng nói chuyện ủ phân ta không hiểu. Nàng nói hoa màu cần phải chăm sóc tốt thì lớn lên mới tốt, thì ta lại hiểu. Nàng nói phân người, phân gia súc, có thể ủ trong hầm một vài tháng, trộn cùng với tro, sau đó bón vào cạnh hoa màu, có thể làm cho hoa màu lớn lên tốt hơn. Ta nghe thì thấy ghê tởm buồn nôn, lại cảm thấy nàng nói đúng. Ta cho ngươi vài mẫu ruộng, ngươi tới thử làm xem. Nếu như thực sự có hiệu quả, bản công chúa sẽ phong quan cho ngươi, giao cho ngươi tất cả những sự vụ liên quan tới nông nghiệp trồng trọt. Nàng kích động quỳ xuống hành lễ. Dân nữ nhất định không phụ lòng tín nhiệm của công chúa. Ngươi cũng không cần vui vẻ quá sớm. Ngươi phải khiến cho ta cùng với bá tánh nhìn ra được sự khác biệt. Cũng cần phải làm cho bọn họ tin tưởng. Niềm tin này ngươi phải tự lập ra cho bản thân mình. Không biết chữ thì cần phải học, càng phải bồi dưỡng người để mình có thể sử dụng. Có hiểu không? Nàng gật gật đầu. Tả Khuynh hiểu, khắp nơi đều đang đo đất, khai khẩn đất hoang. Từng xe hạt giống cây trồng được kéo đến, phân chia hết cho các thôn làng. Người dân mua chịu nông cụ cũng rất nhiều. Ta đi ra ngoài xem qua, dân chúng bận rộn đến mức khí thế ngất trời. Rất mệt, rất khổ, nhưng trên mặt bọn họ tươi vui. Trong ánh mắt bọn họ có ánh sáng. Bọn họ dùng giọng đặc địa phương nói với ta: công chúa, chỉ cần trồng trọt 2 năm là có thể ăn no mặc ấm. Thảo dân còn muốn trồng bông, chỗ râm mát có thể trồng thêm ít dược thảo, những góc xa xôi còn có thể trồng thêm cây ăn quả. Bọn nhỏ có thể hái ăn, cũng có thể hái để bán được chút tiền. Từ trong lời của bọn họ, ta nghe ra được hy vọng và mong đợi của họ vào tương lai. Đây là chuyện tốt, ta lại nghĩ, chờ đến khi bọn họ đều có thể sống tốt, đất đai càng ngày càng nhiều, có thể nào để ra một vài mẫu tặng cho họ vĩnh viễn. Một vài mẫu đất này không thuộc về Đại Càn, cũng không được để bị chiếm đóng. Bọn họ cũng thể lấy để tu sửa phòng ốc, chung quanh có thể trồng rau trồng dưa, trồng cây ăn quả. Ta không biết ngày ấy có xa không, cũng không biết có thể thực hiện được hay không. Ta hy vọng là có thể. Cách chương.